Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 44, bản làng ven sông, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tương không phải là người gây cản trở, đôi mắt hạnh ánh nước nhìn Cố Sơn không chớp, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, vậy anh đi sớm về sớm. Trong lúc hai người nói chuyện, mưa bên ngoài đã không còn lớn như trước, nhưng vẫn rơi tí tách. Cố Sơn ngừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô để an ủi, sau đó cuộn áo mưa và nón lại, bước ra khỏi túp lều, đi dọc theo con đường nhỏ bên bờ ruộng lên làng trên. Đào Tương ban đầu còn thấy được bóng lưng anh, nhưng sau đó bóng lưng ấy ngày càng mờ nhạt, không còn nhìn rõ nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi lòng cô lo lắng bất an, Cố Sơn cuối cùng cũng vội vã trở về. Sau lưng anh còn có một ông lão cũng mặc áo tơi, cả hai tay đều xách vài bó đồ nặng trĩu, trông giống như là thực phẩm và lương thực mua từ đối phương. Trong thời kỳ loạn lạc, các hộ dân ở bản làng đều có phần cảnh giác và ngại ngùng. Cố Sơn gõ cửa từng nhà nhưng không ai dám mở. Cho đến khi anh đến nhà cuối cùng, nằm đơn độc ở ngoài cùng của bản làng, đó là một thợ săn già từng phục vụ trong quân đội. Trên người ông có kỹ năng và có súng. Dù vậy, đối phương vẫn hỏi han rất lâu mới mở cửa cho Cố Sơn vào. Đào Tương thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, đón hai người vào trong lều. Hai túi bột ngô, vài miếng thịt da cầm khô và hai bó củi đã được trẻ nhỏ chất đầy trên mặt đất, không còn chỗ nào để đặt chân. Ông lão tỏ ra lịch sự, thấy Đào Tương là một người phụ nữ ở bên trong, ông liền đặt đồ xuống rồi đứng ra ngoài túp lều. Cố Sơn giải thích vài câu với Đào Tương, cũng bước ra khỏi túp lều. Anh lục trong quần áo, lấy ra một sấp kim viên bản ẩm ướt, định thanh toán cho đối phương. Tuy nhiên, ông lão sống lâu trong núi nhìn qua một cái, không chịu nhận. Nói với giọng địa phương, đây là cái gì, ở đây chúng tôi không dùng cái này. Thôi, không cần đâu, ông lão sảng khoái vung tay từ chối. Có lẽ thấy Đào Tương và Cố Sơn là những người gặp khó khăn đến đây, ông không muốn đợi thu tiền từ hai người nữa, nói xong liền định đi. Nhưng không xa, một bóng dáng nhỏ bé chạy lại, đó là một cô bé cầm một chiếc ô cũ, chạy loạng choạng, tay còn cầm một ống dầu thông lớn. Đèn dầu trong thuyền ô bồng đã hết dầu. Khi Cố Sơn vào nhà ông lão thợ săn xin lương thực, anh cũng đã xin một ống dầu thông. Nhưng khi xuống thuyền, đồ đạc quá nhiều, cả hai đều quên mang theo. Không ngờ cô cháu gái tầm 7-8 tuổi của ông lão thấy vậy đã vội vàng mang đến. Ai bảo cháu ra đây? Không phải bảo cháu ở trong nhà sao? Mau về đi. Ông lão nhíu mày, giả vờ tức giận quát, nhận lấy ống dầu thông rồi vội vàng đuổi cô cháu gái cùng sống nương tựa với ông như đuổi mèo con. Cô bé cũng không sợ, cười tươi chạy xa một chút, trốn sau một cây lớn, chỉ lộ nửa khuôn mặt nhìn về phía ông, như muốn đợi ông về nhà cùng. Trong suốt quá trình, cô bé không nói một lời nào, ngay cả tiếng cười cũng không phát ra, trông có vẻ quá mức nhút nhát. Ông lão thợ săn cẩn thận nhìn Đào Tương và Cố Sơn, đặc biệt là Cố Sơn, một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, không biết là đang giải thích cho họ hay tự nói với mình. Con bé nhà tôi lúc mới nhặt về bị sốt nặng, khỏi bệnh vẫn không nói chuyện được, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy. Ông lão như sợ hai người là kẻ buôn người, sau khi đưa ống dầu cho Cố Sơn, liền quay người định dẫn cháu gái mình về nhà. Đào Tương nhân cơ hội này, lén lút từ hộp tiền mang theo lấy ra một ít vàng và đồng bạc, nhét vào tay Cố Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài những vàng thỏi đồng bạc trong vali không nên động vào. Các tờ tiền kim viên bản và vàng vụn đều ở trong khoang thuyền, Cố Sơn xuống thuyền thì mang kim viên bản theo trên người, còn hộp tiền thì đặc biệt để lại cho Đào Tương phòng khi cần. Bàn tay Đào Tương nhỏ, số vàng bạc có thể lấy ra không nhiều, cũng chỉ vài viên. Khối vàng nặng khoảng 10 gram, tương đương với 30 đồng bạc hoặc 300 kim viên bản, mua những thứ này trên đất liền thì chắc chắn là dư giả, phần lớn vẫn là để bày tỏ lòng cảm ơn. Cố Sơn cân nhắc một chút, tiến lên vài bước gọi ông lão thợ săn lại, đưa số vàng vụn và đồng bạc còn lại trong tay. Xin lão nhận cho, tiền mua đồ thì chúng cháu vẫn còn. Ông lão kia ngạc nhiên, chỉ là một ít củi và thực phẩm không đáng giá, không cần nhiều như vậy. Ông do dự một chút, từ tay Cố Sơn nhận lấy một viên vàng nhỏ vừa phải. Cái này là được rồi, trong hộp có rất nhiều viên vàng, hầu hết không có dấu hiệu chạm khắc trọng lượng. Nhưng mỗi viên đều do Đào Tương đổi, ông lão thợ săn lấy viên vàng đó nặng khoảng 2 gram. Ánh mắt Cố Sơn chợt tối lại, loại bỏ một phần lấy quá nhiều. Như vậy, giá cả của bản làng này và khu vực xung quanh cũng có thể được làm rõ. Ông lão thợ săn nhận hạt vàng xong không nỡ đi ngay. Ông nhìn về phía cô cháu gái vẫn đang đợi cách đó không xa, yên lòng nói chuyện thêm vài câu với Cố Sơn. Cố Sơn đang định nhờ ông lão chỉ đường đến thành trấn gần nhất, không ngờ ông lão nghe xong liền thay đổi sắc mặt. Ông lão lắc đầu khuyên can, tôi khuyên hai người đừng đi, trong thành phố đã bị lính cướp chiếm đóng rồi. Tin tức này quá mức quan trọng, Đào Tương và Cố Sơn mới nhận ra rằng, thành phố Nam Ninh bị lính lưu vong chiếm đóng không phải là trường hợp duy nhất. Cách chương.